hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa sổ của ngôi nhà bị gió núi thổi bay lên nhẹ nhẹ, xua bớt cảm giác nóng nực buổi tối. Thịnh Tường nghiêng người, ngẩng cao cằm, khó lắm mới thoát được gông cùm xiềng xích của Thẩm Môn Lễ để đề phòng anh tiếp tục làm tới. Hơn nữa, ở một số thời điểm, anh thường cố ý cào làm cô ngứa. Thịnh Tường lập tức đứng dậy khỏi mép giường. Thẩm Ngôn Lễ bị hững nhưng không hề gì. Anh chỉ thuận đà ngả người ra sau, tựa người vào gối dựa. Thịnh Tường vốn đang cầm khăn định lau tóc cho anh, thấy dáng vẻ anh thiếu đứng đắn, cô chỉ dám quỳ một chân lên giường, vẫy nhẹ tay gọi anh. Này, anh lại đây. Thẩm Ngôn Lễ như thể bị chọc cười, liếc nhìn cô. Thịnh Tường, em vẫy chó đấy à? Em không vẫy anh. Cô cười tươi. Không phải ban nãy anh nói muốn em lau tóc cho anh hay sao? Giờ em lau nè. Nói rồi, cô lại thúc giục anh, vỗ đôi chân dài đang mồi hơi co lại của anh hai cái. Nhanh lên nào, em vội gì chứ? Thấy Thịnh Tường dần cáu kỉnh, Thẩm Môn Lễ nghe lời ngồi thẳng dậy. Hiện tại anh không cần. Nói rồi, anh bình chân như vại bổ sung. Dù sao lát nữa cũng sẽ ướt, chi bằng không lau khô thì hơn. Không đợi Thịnh Tường ngẫm ra ẩn ý của anh, Thẩm Môn Lễ đã nhân lúc cô thất thần, nghiêng người tới, lưu loát giữ cô lại. Anh vừa bẻ ngược tay cô vừa xấu xa hà hơi vào tai cô. Bạn Thịnh này, em đi nước ngoài 3 năm, bản lĩnh đánh trống lảng vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Cuối cùng Thịnh Tường cũng hiểu ẩn ý của anh, lúc này cô mới kịp phản ứng lại. Đúng là cô đã phớt lờ lời anh vừa mới nói, nhưng cho dù có là anh em ruột thì cũng không thể tính toán kỹ lưỡng như vậy chứ. Anh bắt buộc phải nói trắng ra như vậy hay sao? Nhưng xét trên một phương diện khác, Thịnh Tường cảm thấy mình cần phải hỏi anh điều này. Em đã tốt nghiệp rồi, anh lại vẫn cứ gọi em là bạn Thịnh. Thẩm Ngôn Lễ, có phải anh hơi? Xưng hô này giống như một vùng đất bí mật của hai người. Những người khác bị ngăn cách ở bên ngoài, không ai có thể hiểu được. Không phải anh còn gọi em kiểu khác nữa hay sao? Thẩm Ngôn Lễ cúi đầu, nâng cao âm điệu. Vợ, anh dứt lời. Thịnh Tường chớp chớp mắt, bởi vì sau câu này của anh, cô đã bị cào tới mức ngứa ngáy trong lòng. Đôi mắt cô ướt nước, mù sương. Không gian bên trong ngôi nhà một tầng hơi tối tăm khiến người ta bằng lòng mở rộng cõi lòng, trái tim nứt ra một chiếc hố ẩm ướt. Hai con người của Thẩm Ngôn Lễ sâu như rừng già, nhìn chăm chú cô một lúc lâu. Sau đó anh chợt cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Thịnh Tường. Đêm nay anh không làm em nữa nhé. Giây lát sau, giọng nói êm tai của anh lại vang lên một lần nữa. Anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. Thẩm Ngôn Lễ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lực tay giữ cô lại càng chặt hơn. Trái tim Thịnh Tường như thể đổ mưa, trở nên ẩm ướt giữa làn sương mù mông lung. Sợi tóc vẫn còn chưa khô của anh cọ qua, cảm giác ẩm ướt làm đầu ngón tay cô tê dại. Thời khắc đẹp đẽ này dường như hạnh phúc hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì mà cô có thể tưởng tượng ra. Là một hạnh phúc có hình hài cụ thể, lưu dấu ấn sâu đậm trong linh hồn. Đầu ngón tay nhỏ xinh của cô áp lên, mơn trớn nhẹ nhàng tấm lưng rắn giỏi của chàng trai trẻ. Thôi được rồi, em có nói là em không đồng ý đâu. Trên thực tế, nhiều khi chỉ cần Thẩm Ngôn Lễ đề nghị là gần như Thịnh Tường chưa bao giờ từ chối. Chỉ cần đòi hỏi của anh không vượt quá ranh giới cuối cùng trong lòng cô thì cô đều thoải mái để anh thích làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự thật chứng minh, có một số chuyện không nên nói quá tuyệt đối và có một số việc không thể rút ra kết luận quá sớm. Sáng hôm sau, người đàn ông trẻ tuổi ngang nhiên đánh thức cô. Tiếng chim gọi nhau ríu rít sớm mai hòa cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào như thể muốn bật ra từ cổ họng mà lại bị kìm giữ lại. Nhưng có lẽ vì đã nghỉ ngơi một đêm rồi mới làm tiếp nên chuyện nào đó mang tới trải nghiệm như sóng chiều, cho người ta cảm giác cực kỳ hư ảo. So với cảm giác căng tràn lần trước, lần này, giữa những lần làm lâu và mạnh, đã nhiều lần cô thực sự khó có thể kiềm chế nổi. Ký ức cuối cùng của Thịnh Tường ở thôn Vân Hội cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, không sao xua đi được. Đi kèm với một thứ tiếng động khe khẽ và tiếng ván gỗ không ngừng kẽo kẹt. Hết sức ngứa ngáy, cũng cực kỳ lâu. Sau khi trở lại Nam Hòe, họ lại trở về với mùa hạ nóng nực. Họ cũng dần quen với thành phố xa lạ mà tươi đẹp này hơn theo guồng quay của nhịp sống hối hả. Giữa mùa hạ rực cháy ấy, Thịnh Tường có chuyến bay chính thức đầu tiên, đồng nghĩa với việc đi làm luôn. Suốt một thời gian dài, Thẩm Môn Lễ phải đi đi về giữa ba thành phố. Thịnh Tường không làm phiền anh, đi ra sân bay một mình, check-in đúng giờ. Thịnh Tường còn chưa đến nơi, âm báo tin nhắn Lâm Hổ gửi đã reo lên. Trước đó, hôm cô bắt buộc phải lên đường trở về, Lâm Hổ kín đáo nói nhỏ vào tai cô. Nói rằng nhất định sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của hai người. Bởi vì mục tiêu của Lâm Hổ là Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài nên Thịnh Tường đã bớt chút thì giờ gửi cho cậu ấy quy định tuyển sinh chi tiết và điểm trúng tuyển mấy năm gần đây. Cô chưa kịp bỏ điện thoại xuống, một tin nhắn khác lại tới. Thịnh Tường nhấp vào cái tên được ghim trên đầu. S, đây chính là chuyến bay đầu tiên của em. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn, khóe môi hơi cong lên. S, Q, đúng vậy, S, Q, thì sao? Cô lẳng lặng chờ anh trả lời. Sau một lát, điện thoại kêu tinh tinh. Tin nhắn của Thẩm Môn Lễ lại tới. S, M, S, cho nên ở dưới cùng một bầu trời xanh. S, M, S, em phải nhớ anh đấy. Sau khi tiếp viên hàng không tới đủ, mọi người kéo vali, đi thành một hàng. Đồng phục giao thoa phong cách Trung Pháp của Thịnh Tường được may bằng lụa màu xanh dương đậm. Màu tay áo hơi nhạt hơn, màu váy ngắn lại hơi đậm hơn. Phía trên chiếc áo di lê ôm sát tôn đường cong cơ thể là chiếc khăn lụa gồm hai màu xanh, trắng đan sen. Trên vạt áo trước ngực có gắn thẻ tên công ty Duy Thịnh Airlines và in biểu tượng riêng của hãng. Ba chữ màu đỏ vàng xếp cạnh nhau trông cực kỳ bắt mắt. Thịnh Tường đi đầu, bước thẳng một mạch, đôi mắt rực sáng, hai má hây hây. Trong sảnh lớn sáng sủa của sân bay, những người đi đường đang vội vã bước qua đều nán lại nhìn. Nhân viên hải quan đang bận rộn kiểm tra hành lý và hành khách ở quầy lấy vé máy bay đều đã trông thấy bóng dáng xinh đẹp đang bước đi ấy. Mọi người đổ dồn lại nhìn, một cô gái có tinh thần phấn chấn và ngoại hình tràn đầy sức sống như vậy khó lòng không thu hút sự chú ý của mọi người. Thịnh Tường dẫn hành khách lên máy bay, sau khi gặp tiếp viên trưởng mặc đồng phục màu tím, mọi người được phân công mỗi người một nhiệm vụ. Bất kể là khoang hành khách đằng trước hay đằng sau đều phải tiến hành kiểm tra theo thông lệ. Tiếp viên hàng không được phân công tới khu ăn uống hay đi đón khách đều nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng, mỗi người lo liệu tốt phần việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay này bay từ Trung Quốc tới Pháp. Tiếp viên hàng không của hai công ty trong nước và nước ngoài cùng chịu trách nhiệm trên chuyến đi và chuyến về. Sau khi mọi người đã sẵn sàng, đợi hành khách lên máy bay hết, máy bay chậm rãi lăn bánh trên đường băng trong ánh nắng sáng sủa. Trước khi máy bay chính thức cất cánh, Thịnh Tường đại diện cho tiếp viên hàng không đọc loa phóng thanh. Thưa các ông, các bà, ánh mắt cô kiên định, trái tim hơi bay lên cùng với cảnh sắc dần lướt qua bên ngoài khoang máy bay. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Duy Thịnh Airlines Trung Quốc khởi hành từ Nam Hoè tới Paris. Máy bay dự kiến sẽ tới sân bay Paris Charles de Gaulle sau 7 tiếng nữa. Phi hành đoàn, tiếp viên trưởng và các tiếp viên hàng không trên máy bay xin chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ. Dạo này thời tiết rất đẹp, sau khi máy bay ổn định độ cao, ngoài cửa sổ xanh ngát một màu. Khi máy bay đáp xuống sân bay Paris Charles de Gaulle, các tiếp viên hàng không thu dọn xong rủ nhau đi chơi một vòng ở khu vực gần sân bay. Vẫn còn thời gian trước khi tới chuyến bay về, bọn họ đã lên sẵn kế hoạch từ trước. Trước đó, thị thực du học của Thịnh Tường đã hết hạn. Sau khi từ chối khéo, cô lại tiếp tục bị rủ đi dạo cửa hàng miễn thuế. Lúc đầu cô không muốn đi nhưng nghĩ tới chuyện sắp tới sinh nhật của Thẩm Môn Lễ. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng không ngồi trong phòng nghỉ riêng nữa mà đi theo bọn họ. Mọi người trong tổ đều biết Thịnh Tường từng được đào tạo chuyên sâu ở Đại học Hàng không Vũ trụ của Pháp. Hiện giờ thấy cô chỉ tập trung đi dạo quanh khu đồ dành cho nam giới, bọn họ không khỏi hiếu kỳ. Trước đó, ở buổi tiệc chào mừng thành viên mới của phi hành đoàn, tuy mọi người đã biết sơ qua về nhau nhưng dù sao cũng vẫn chưa kỹ càng. Trong chuyến bay lần này, sau khi làm việc chung với nhau, mọi người cũng đã thân quen hơn một chút. Thịnh Tường, cậu có bạn trai rồi à? Người hỏi chính là cô gái từng xui Thịnh Tường uống rượu mà không được, tên là Mạnh Vãn. Cô ấy hỏi như vậy thực ra cũng không có gì lạ. Tỷ lệ tiếp viên hàng không đã có người yêu rất cao, có người một năm thay người yêu mấy lần, cũng có người yêu một người suốt nhiều năm. Chỉ có điều đôi khi Thịnh Tường quá giống tiên trên trời. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nửa kia của cô sẽ là người như thế nào. Không đợi Mạnh Vãn suy nghĩ thêm, Thịnh Tường đã bật cười. Tôi qua đây là để chọn cà vạt, không biết liệu có ưng được chiếc nào không? Nhận được câu trả lời khẳng định một cách chắc chắn và nhanh chóng như vậy, lần này tới lượt Mạnh Vãn ngạc nhiên. Ồ, cậu có thật rồi à? Thịnh Tường gật nhẹ đầu, trong lòng lại đang nghĩ tới chuyện khác, ánh mắt lướt qua các kệ hàng. Cuối cùng dừng lại ở một góc nọ, sau khi trả tiền xong, cả hội kéo nhau đi ăn cơm. Nghỉ ngơi xong, mọi người sửa soạn bay về. Chuyến bay về lần này cần phải chú ý nhiều hơn so với lúc đi. Một số tiếp viên hàng không có thể giao tiếp cơ bản để đáp ứng yêu cầu của hành khách, nhưng nếu phải thảo luận kỹ càng hơn thì cần phải gọi Thịnh Tường tới. Cách chương.